Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 138. Áo ba đại hay là người xấu? Đem kết quả lại tính một lần. Daisy quay đầu lại hỏi Áo ba đại: Các ngươi đối Arc Reactor lớn nhỏ có cái gì yêu cầu? Thu nhỏ lại tới trình độ nào mới tính vừa lòng? Lời này cần thiết trước tiên hỏi. Vạn nhất Áo ba đại làm nàng lộng một cái móng tay cái đại lò phản ứng, nàng thiệt tình làm không được. Áo ba đại đại hỉ. Daisy lời này thuyết minh nàng có thể cải tiến lò phản ứng, không uổng phí hắn hơn 60 tuổi người không nhúc nhích oa ở chỗ này bồi một ngày, cho dù lão luyện như hắn lúc này cũng có chút cao hứng, càng nhiều còn có một tia nói không rõ nhẹ nhàng. Tuy rằng Tony Stark ở trong lòng hắn sớm đã không có cái gì thúc cháu chi tình, thậm chí còn phái người đi sát Tony Stark, nhưng hai người còn có điểm cảm tình. Dưỡng một con mèo cẩu dưỡng 20 năm còn có cảm tình đâu. Huống chi là người, làm người ngoài đem Tony Stark kéo đến Afghanistan giết chết, cùng chính mình tự mình động thủ sát, là hoàn toàn bất đồng hai loại tâm cảnh. Hắn cảm thấy chính mình còn không có hạ quyết tâm, nguyên bản đã chuẩn bị sinh tử ẩu đả, hạ độc thủ ngạnh đoạt Áo ba đại. Bởi vì Daisy nói làm hắn lại trở về lui một bước, Daisy thấy hắn có điểm thất thần, lại truy vấn một câu. Áo ba đại vội vàng đem suy nghĩ đặt ở trước mắt. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, có thể xúc đến nhiều tiểu. Daisy đôi tay vây quanh, ý bảo đại khái có chậu rửa mặt như vậy đại. Không phải nàng chậm trễ, mà là lò phản ứng thực tinh vi. Phản ứng nhiệt hạch tuy rằng không có nổ mạnh nguy hiểm, nhưng là quá tiểu nhân nàng cũng làm không ra. Từ cái này phương diện thượng nói, nàng xác thật không bằng Stark phụ tử. Áo ba đại khẽ nhíu mày. Hắn gặp qua Tony Stark ngực Arc Reactor, nhẹ nhàng tiểu xảo, mà Daisy khoa tay múa chân cái này vừa thấy liền kém một bậc. Bất quá hắn cũng không có kén cá chọn canh quyền lợi, chậu rửa mặt lớn nhỏ cũng không phải không thể tiếp thu. Rốt cuộc hắn Thiết Bá Vương chính là cái đại hào bọc giáp, thêm một cái đại hào nguồn năng lượng, có lẽ ngoại hình càng thêm uy vũ khí phách đâu. Lập tức gật đầu, liền ấn ngươi nói làm. Lúc sau bàn tay vung lên, hai vị vất vả, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai lại công tác đi. Daisy thân cụ dị năng, một ngày mệt nhọc không đáng kể chút nào. Tiểu lão đầu lại bị sai khiến đến sắp hư thoát. Áo ba đại hơn 60 tuổi lão nam nhân, ở chỗ này ngao một ngày, càng là cảm thấy tuyến tiền liệt đều nghẹn lớn. Chạy nhanh nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Ngày hôm sau, Daisy lấy lại đây thật dài một phần danh sách, đều là lò phản ứng yêu cầu tài liệu. Nàng sửa sang lại một buổi tối. Áo ba đại cũng là cái thể diện người, có qua có lại. Tính hợp đồng bị sửa chữa, lúc đầu trang bị phí dụng toàn miễn, tiếp nhận Daisy tài liệu danh sách. Cho dù hắn không hiểu hạch vật lý, nhưng là nhìn mặt trên rậm rạp tài liệu tên cùng con số đơn vị, không khỏi một trận nhíu mày. Yêu cầu nhiều như vậy tài liệu. Daisy mặt vô biểu tình gật đầu, nhạn quá rút mau, nàng đem sở hữu tài liệu đều thừa cái nhị, giúp Áo ba đại làm một cái, lại cho chính mình làm một cái. Nàng nhưng không có điện ảnh Stark cùng Ivan Vanko cái loại này lấy một phen mỏ hàn hơi một phen búa liền làm ra lò phản ứng hạt nhân bản lĩnh. Howard Stark tiêu phí 20 năm thời gian tới hạ thấp phí tổn, bản vẽ thượng khẳng định ghi lại đại lượng thay thế tài liệu để ngày sau làm lò phản ứng tiến vào dân dụng giai đoạn, nhưng là Daisy không biết, nàng cũng không có thời gian làm thực nghiệm. Hiện giai đoạn phải dùng đại lượng hy hữu tài liệu cùng thuần thục công nhân ngạnh thượng, rất nhiều tài liệu đều ở cấm tiêu thụ, cấm vận chuyển quản khống trong phạm vi. Nàng Sky số liệu ở phương diện này không bao nhiêu người mạch. Mà Stark công nghiệp bán vài thập niên đạn đạo, ra đại nghiệp đại nhân mạch cũng rộng. Lộng này đó tài liệu nhẹ nhàng. Áo ba đại xem đã hiểu Daisy sử dụng, nhưng hắn xác thật không thèm để ý. Stark công nghiệp từ pháp lý thượng nói đều không thuộc về hắn. Lấy điểm tài liệu, dùng điểm nhân lực, bao lớn sự a. Bàn tay vung lên, toàn bộ đồng ý. Căn cứ ngươi giúp ta, ta giúp ngươi nguyên tắc. Kế tiếp mấy ngày Daisy giúp áo ba đại lộng lò phản ứng. Đối phương cũng tự mình mang đội hỗ trợ dựng cấp máy tính, nguyên bản là 36 cái giải toán cơ quay. Áo ba đại cho nàng thêm tới rồi 40 cái, giai đoạn trước dựng điều chỉnh thử đều ở Stark công nghiệp. Hoàn thành, nhưng là hậu kỳ liền yêu cầu Daisy chính mình chuẩn bị nơi sân. Rốt cuộc không thể đem tính đặt ở trong nhà người khác, 40 đài cơ quay. Mỗi đài cơ quay đều có một ô 24 khối xử lý khí. Mỗi khối xử lý khí đều có 26 ô cái trung tâm. Mặc kệ ngươi muốn làm gì tính toán, này bộ tính đều có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Nhưng là ngươi nơi sân tốt nhất mau chóng giải quyết. Áo ba đại dặn dò Daisy, Daisy nhìn trước mắt. So ra dụng xong môn tủ lạnh lược đại cơ quầy cũng có chút đau đầu. Lớn như vậy đồ vật bày biện 40 cái. Còn yêu cầu tĩnh âm, muốn an toàn. Yêu cầu một đống lớn, hiện tại chung cư cùng công ty đều không phù hợp yêu cầu. Nàng cần thiết có một cái thuộc về chính mình nơi sân mới được, mua phòng ý niệm lại lần nữa xuất. Hiện, bất quá trước mắt cũng không tính quá cấp. Tính lúc đầu dựng cùng điều chỉnh thử liền yêu cầu 2 tháng thời gian. Mà nàng từ phân tán ở cả nước các nơi tài khoản thu hồi tài chính cũng yêu cầu không sai biệt lắm. Thời gian, bất quá nàng vẫn là dặn dò hầu gái tiểu thư lưu ý thị trường thượng phòng nguyên, 15. Thiên hậu, áo ba đại bắt được cái gọi là chậu rửa mặt giống nhau đại lò phản ứng, lời nói thật. So sánh với Tony, Stark cái kia bàn tay đại lò phản ứng. Daisy làm cái này bán tương không tốt lắm. Không tinh xảo cũng không nhỏ xảo. Thoạt nhìn thực rắn chắc. Không nói bên trong phản ứng nhiệt hạch trang bị. Quang sát ngoài kim loại ném văng ra là có thể tạp chết một người, Stark cái kia cũng liền mấy cân. Trọng, nàng cái này ít nhất có 30 cân. Nhưng là, áo ba đại vẫn là tỏ vẻ cảm tạ. Đối lập nguyên bản cái kia đường kính 5 mét nhiều, cao 3 mét quái vật khổng lồ. Daisy có thể thu nhỏ lại đến đường kính 40cm. Đã là cấp thiên tài biểu hiện, làm lơ Daisy trong tay một cái khác tương đồng lớn nhỏ lò phản ứng. Áo ba đại đem nàng đưa ra Stark công nghiệp, lúc này mới quay đầu lại tới tìm chính mình tịch nhà khoa học tiểu lão đầu William, tiến vào bí mật. Phòng thí nghiệm, nhìn công nhân nhóm đem mới mẻ ra lò phản ứng thêm trang ở thiết bá vương trên người. Áo ba đại một trận thấp thỏm, bất quá hắn cường tự trấn tĩnh, chờ đợi các phương diện số liệu tập hợp, lúc sau mở điện. Vận hành, thí nghiệm, nửa giờ sau. Tiểu lão đầu William đầy mặt sung sướng đến tới cùng hắn báo tin vui, thật là quá ghê gớm. Này đó chỉ số ngài xem. Đây là nhân loại trước mặt tiên tiến nhất vũ khí. Ha ha, tiểu lão đầu mặt mày hớn hở. Đi đường đều mang theo phong, áo ba đại không hắn như vậy lạc quan. Vẫn như cũ lôi kéo một chương mặt dài, động năng số liệu có thể đạt tới thiết kế yêu cầu sao? Hoàn toàn có thể. Này thật là thiên tài sáng ý, tiểu lão đầu còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Áo ba đại cao giọng truy vấn. Thêm trang vũ khí hệ thống sau đâu? Đồng dạng vận hành tốt đẹp. Hoàn toàn đạt tới lúc ban đầu thiết kế mong muốn yêu cầu. Này 15 thiên ngươi vẫn luôn đi theo nàng làm việc. Cái này lò phản ứng. Ngươi hiện tại có thể hay không phỏng chế? Áo ba đại hạ giọng. Rốt cuộc hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề, hắn là súng ống đạn dược thương. Nếu có thể đủ lượng sản vũ khí, chỉ có như vậy mới có thể đạt được quốc phòng bộ tán thành. Vô luận là tiền tài vẫn là xã hội địa vị, một loại có thể lượng sản vũ khí mới là hắn nhất yêu cầu. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.